Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, còn lấy một thân chi thân thượng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hừ hừ hừ, Thạch Đầu Tử đã chết, thật là thật tốt quá, đã không có ngươi, liền không thể có người so với ta cường. Sư muội nam nhân, vô luận ai tranh, cuối cùng đều chỉ có ta. Hắc hắc, trong hư không, đạo nghiệp nhanh chóng phi hành. Một bên phi, hắn trong miệng còn một bên đô đô thì thầm cái không ngừng. Theo như lời sự tình, đều là làm chính mình vui vẻ vô cùng sự. Nghĩ lại nếu là được đến nước lửa nơi bảo bối, chính mình địa vị càng thêm sẽ kiên không thể phá. Ở nho môn bên trong, còn có cái gì là chính mình không thể đủ được đến đâu? Ha ha ha, đạo nghiệp đã có chút điên cuồng đắc ý phá lên cười. Bằng vào hắn tu vi, kỳ thật đi trước nước lửa nơi, căn bản không dùng được hồi lâu thời gian, cũng liền không sai biệt lắm 15 phút trên dưới bộ dáng. Hắn đã tiến vào đóng băng quốc gia nên có phạm vi. Đối với tử lộ môn đặc thù nơi, hắn làm đại thánh sư đồ đệ, nơi nào không có nhận chi. Nhưng tới rồi nơi đây, hắn lại trực tiếp có chút sững sờ. Đóng băng quốc gia, cư nhiên đã biến mất không thấy bộ dáng. Đại địa phía trên đảo nhỏ, thiên địa linh khí tràn đầy vô cùng. Khí hậu vững vàng hòa thuận muốn chết. Nơi nào còn có nguyên bản bộ dáng? Sao lại thế này? Chẳng lẽ, nơi đây linh loại, đã chạy, ta đã tới chậm sao? Đạo nghiệp có chút không cam lòng nói. Thần niệm cũng lập tức phóng thích xuống dưới. Trước hết nghe nghe nơi đây cư dân nói chuyện lại nói. Chỉ nghe nơi này người, mỗi người mặt mang tươi cười đang ở nghị luận. Thật không biết có phải hay không ông trời mở mắt. Đóng băng không biết nhiều ít năm nơi này. Cư nhiên cùng liệt hỏa nơi cùng nhau biến mất. Đúng vậy, cũng không bất luận kẻ nào nhúng tay a. Liền hết thảy giống như thối lui đến ngầm. Thật là làm người vui mừng. Dư lại như thế thích hợp tu hành đảo nhỏ. Thật là chúng ta hạnh phúc a. Những người này lời nói bên trong lộ ra có một chút tin tức. Băng cùng hỏa tựa hồ tiến vào ngầm bên trong. Đạo nghiệp đơn giản tự hỏi một chút. Hắn phải được đến thiên địa linh loại. Thời gian là trước mắt nhất quý giá. Thân hình một cái chớp động đã dừng ở đám người bên trong. Trực tiếp đi vào mạnh nhất một người trước mặt, bắt lấy người khác cổ áo, bá đạo vô cùng dò hỏi, "Uy, như vậy biến hóa có bao nhiêu lâu rồi? Vì cái gì các ngươi như vậy xác định băng hỏa chìm vào ngầm? Ngươi là người nào? Bị với tay người?" Đó là vẻ mặt kinh hoàng, không biết làm sao hoảng sợ hỏi, "Ta là Nho Môn Đại Thánh Sư thân truyền đệ tử đạo nghiệp. Hỏi ngươi vấn đề, cho ta đúng sự thật trả lời." Đạo nghiệp như cũ bá đạo, bằng vào thân phận của hắn cùng thực lực, xác thật cũng có cái này tư bản tại đây kiêu ngạo ương ngạnh. "A, nguyên lai là đạo nghiệp tiền bối. Con hào, sự tình là cái dạng này. Nơi này biến hóa, cũng chính là từ trung trà công phu phía trước bắt đầu. Chúng ta vô pháp tả hữu thiên địa. Lại cũng xem thấy đóng băng cùng lốc xoáy cùng nhau chìm vào hiện tượng. Căn cứ chúng ta phán đoán, đương nhiên là chìm vào ngầm. Cụ thể như thế nào, chúng ta cũng căn bản nói không rõ. Đã biết đạo nghiệp thân phận về sau, vị này cao thủ tự nhiên sẽ không lại quá mức sợ hãi. Trả lời hỏi về đề tới, đã thập phần có trật tự, còn dường như có thể nói giỡn thực thả lỏng bộ dáng. Thì ra là thế, cũng mới 15 phút mà thôi. Thực hào, hẳn là còn kịp. Đạo nghiệp trong lòng vui mừng lên, đem đối phương một phen buông ra sau, lấy ra nước lửa âm dương thái cực cầu tới. Một tay nắm chặt cái này bảo bối, một cái lắc mình, trực tiếp rơi vào rồi đóng băng mà nguyên bản phóng thích lực lượng hải vực. Cấp trụy mà xuống, ở mặt biển dưới. Đạo nghiệp cũng càng tin những người đó cách nói. bởi vì bằng vào thực lực của hắn, đã như có như không cảm ứng được, đang có băng hỏa chi lực, đan chéo bên trong, cùng nhau đi xuống mà đi, không biết là đang chạy trốn, vẫn là đang làm cái gì. Ân đương đương nước lửa đan chéo lực lượng cảm ứng, thập phần không tồi, này hai cái linh loại, hẳn là còn có thể đuổi kịp. Đạo nghiệp lầm bầm lầu bầu chung, đôi tay phía trên dấu tay, bỗng nhiên nhanh chóng chồng lên ra tới, đến cuối cùng, đánh vào nước lửa âm dương thái cực cầu phía trên. Ngay sau đó, dị biến đầu sinh, trong tay hắn cái này cầu cầu thoát ly hắn lòng bàn tay, lấy siêu cấp đáng sợ tốc độ xoay tròn lên, từng luồng âm dương thái cực chi lực, quấy nước biển vô hạn xoay tròn, hình thành một cái sâu thảm ngầm lốc xoáy lúc sau, cũng phảng phất cấp nói sinh khai một cái ngầm lối tắt. Thân hình trực tiếp tại đây nhảy vào trong đó, thời không thế nhưng đều đã xảy ra cao tốc vặn vẹo. Nói sinh lấy siêu nhiên tốc độ, nhất chuyển mắt đó là đáy biển mấy ngàn dặm đại dịch chuyển. Không tồi, cái này bảo bối, có khắc chế linh loại năng lực, càng có truy kích linh loại đặc tính. Một cái toàn diện thi triển, hắn đã căn cứ hơi thở cảm ứng, thành công đi tới chính mình nghĩ đến địa phương. Trước mắt, nước lửa linh loại đã rơi vào rồi hắn tầm mắt bên trong. Một nam một nữ, hai tiểu hài tử giống nhau linh loại chi linh, thực lực đều ở hợp đạo cảnh giới bên trong. Quả nhiên, này đều cùng Nhan Hồi Thánh Sư nói giống nhau như đúc. Thật sự là quá tốt, Nhan Hồi Thánh Sư ân tình, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên, chờ ta được đến muốn hết thảy. Tương lai hắn chính là danh xứng với thực đệ nhị Thánh Sư. Ha ha, trong miệng như vậy cảm khái. Trong tay hắn thái cực cầu, tái khởi vô hạn thần lực, nét làm hắn trong nháy mắt, đã ở vào hai đại linh loại không đủ 10 mét chỗ. Nước lửa âm dương thái cực cầu năng lực, càng là phát huy ra xưa nay chưa từng có độ cao. Lấy tuyệt đối toàn phương vị áp chế phương thức, đem thiên khải còn có xích luyện, bao phủ ở trong đó, chân chính tới rồi phụ cận về sau. Đạo nghiệp cũng nghe tới rồi này hai cái linh loại chi gian đối thoại. Nguyên lai, chúng nó cư nhiên đang ở cãi nhau. Ngươi cái này sửu quỷ hỏa chủng, vì cái gì vẫn luôn cùng ta không qua được. Đều mấy ngàn vạn năm, còn không chịu thiện bãi cam hưu. Là ngươi không chịu thiện bãi cam hưu mới đúng. Trời sinh đối ta khắc chế. Ta đi đâu, ngươi đều đến nào, lúc này đây. Còn làm ta giúp ngươi đối phó nhân loại, nói tốt phân linh khí cho ta đâu? Vì cái gì không có? Vì cái gì phải cho ngươi? Chính là không cho ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa như vậy nói, thủy cùng hỏa cũng mãnh liệt đối vọt lên, thật lớn hợp đạo cấp bậc lực lượng, ở vô tận đáy biển, nổi lên sóng gió động trời. Đối với đạo nghiệp đã đến, chúng nó cư nhiên đều không có chuẩn xác cảm ứng. Cái này làm cho đạo nghiệp càng thêm vui vẻ. Nước lửa âm dương thái cực cầu lực lượng, quả nhiên làm linh loại vô pháp siêu việt. Ui ui, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đừng xào. Không thấy được ta đã tới rồi nơi này sao? Tranh đấu, sẽ chỉ làm các ngươi linh loại lực lượng lẫn nhau tiêu ma. Ta có cái đề nghị. Không bằng đều tiến vào ta bảo bối, vì ta sử dụng nhưng hào. Khoảng cách thập phần gần đạo nghiệp, vui vẻ vô cùng mở miệng nói chuyện. Thiên khải còn có xích luyện, tựa hồ bị hoảng sợ giống nhau đồng thời cảnh giới xoay người. Ngươi là người nào? Sao lại thế này? Hắn như vậy thực lực, cư nhiên làm ta chờ hai người vô pháp cảm ứng. Kinh ngạc bên trong, hai người cũng bắt đầu chú ý quanh mình tình huống. Cho tới bây giờ phảng phất mới thấy rõ ràng hai người đồng thời bị khống chế ở đặc thù lĩnh vực. Chân tướng, sắc mặt cơ hồ ở đồng thời biến đổi lớn mở ra. Thấy rõ ràng, ta cảm thấy, các ngươi hai cái không hề lựa chọn. Ha ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.